an bài, hắn nhìn thấy tin tức phi thường kỹ càng, theo những cái này phúc mang các loại thân thể thuộc tính, trí lực thuộc tính, tinh thần lực thuộc tính vân vân, đến hành vi của bọn hắn hình thức, lại đến cá nhân năng khiếu loại hình, trên cơ bản tất cả đều nhóm ra. Hạo Kỳ thật có nghĩ qua đem những cái này phúc mang cả hợp lại, dùng hắn huấn luyện bộ lạc tộc nhân biện pháp, đến đem bọn hắn huấn luyện thành kỷ luật nghiêm minh quân nhân, sau đó phối hợp hắn gió sau bát trận độ, cứ như vậy quả thực liền vô địch. Bởi vì hắn sẽ không đi cố kỵ phúc mang sử dụng cùng tiêu hao, dù sao bọn hắn cũng là bất tử. Đáng tiếc Hạo vừa động ý nghĩ này, phúc mang quyền hành lập tức liền có tin tức truyền lại mà đến, tin tức này nói cho hắn, tất cả phúc mang đều không thể sửa đổi hành vi hình thức, trừ phi chính bọn hắn nguyện ý sửa đổi, nếu không bất luận ngoại lực gì cưỡng ép cải biến đều sẽ dẫn đến phúc mang phát sinh không biết biến hóa, mà lại xuất hiện mặt trái biến hóa khả năng tính cực cao, lúc này mới bỏ đi Hạo ý nghĩ này. Bởi vì nếu là dẫn đến phúc mang mất đi bất tử tính, cái kia mới thật sự là ném dưa hấu. Nhặt hạt vừng A. Tại Hạo chỗ chiêu mộ toàn bộ phúc mang trình diện về sau, khóa lại tại điểm phục sinh thượng phúc mang hết thảy có 157 tên, ném trừ trong đó Hạo cho rằng không thích hợp với chiến đấu, mà thích hợp với hậu cần một chút phúc mang bên ngoài, hắn đem toàn bộ phúc mang đều mang lên, trực tiếp vận tải tại ma pháp tháp trung, mang lấy bọn hắn rời đi cấm địa. Bọn này nhóm người chơi quả thực là cuồng hỉ vô cùng, không nghĩ tới mới vừa tiến vào liên hoàn phó bản, trận doanh lãnh tụ lập tức liền dẫn đầu bọn hắn đi cày quái, đây quả thực tự như là cuồng hoang hoạt động đồng dạng. Bất quá lại tỉ mỉ nghĩ lại, nhóm người chơi nhưng lại cảm thấy đây mới là đương nhiên. Rất nhiều trò chơi, không, hẳn là cơ bản tất cả trò chơi, mới tiến vào lúc đều sẽ có vị giáo trình. Mà ngay từ đầu lúc liền có một cái ngưu bức NPC cùng đi hoặc là trợ giúp ngươi đánh quái, mà lại đánh rất có thể còn là đại bốt quái, mặc dù cái này đại bốt quái bình thường đều sẽ không chết, về sau hoặc là nhập phó bản, hoặc là chính là kịch bản giết, đây cơ hồ là một loại nhất định quá trình, cũng chỉ có hồng hoang OL chủ thế giới địa đồ, mới có thể vừa tiến vào cũng chỉ có một xuất sinh. Điểm. Cái khác cái gì cũng không có, muốn chơi nhà chính mình đi làm cái này làm cái kia. Hết sức hiển nhiên, cái này liên hoàn phó bản nhà thiết kế, khẳng định là hấp thu chủ thế giới một chút lỗ hổng cùng không đủ, cái này siêu cấp liên hoàn phó bản hiển nhiên cũng là muốn làm cùng loại chủ thế giới đồng dạng tràn cảnh địa đồ, cho nên mới sẽ có ngay từ đầu tân thủ giáo trình, trận doanh lãnh tụ loại này phe mình đại bốt mang theo chính mình trước tiên quét một đợt quái. Nhóm người chơi mừng khấp khởi, bọn hắn cho là mình xem như ôm vào đùi, dù sao cũng là trận doanh lãnh tụ nha. Hồng hoang OL chủ thế giới cái kia trận doanh lãnh tụ mạnh bao nhiêu. Đối chiếu lấy đến tương đối là được, cái này siêu cấp liên hoàn phó bản trận doanh lãnh tụ khẳng định cũng là dạng này nghịch thiên tồn tại chính là. Mà Hạo căn bản không biết phúc mang nhóm suy nghĩ trong lòng, mục tiêu của hắn lần này là Long Viêm sa mạc trung đã sớm xác minh một cái truyền kỳ ma thú, đây là một cái bò cạp bay ma thú, mạnh nhất một cái là mẫu thú, truyền kỳ cấp ma thú, sau đó còn có hàng vạn bò cạp bay tộc đàn. Theo ngay cả ma thú cũng không tính là bò cạp bay, đến cấp 3 ma thú bò cạp bay đều có thật nhiều, xem như nguyên Long Viêm sa mạc trung thực lực khá mạnh một con ma thú tụ quần. Hạo mục tiêu chính là cái này, hắn muốn kiểm tra một chút phúc mang năng lượng thu hoạch được quy tắc, cùng những cái này phúc mang nhóm phương thức chiến đấu, sức chiến đấu yếu tố, cùng tử vong sau phục sinh cơ chế vân vân, đạt được những tin tức này về sau, Hạo mới có thể liền phúc mang đặc điểm tiến hành tính kế. Bất quá! Không có cách nào để tự thân trở thành siêu phàm, lại có thể mượn dùng ngoại vật lực lượng đến sử dụng siêu phàm, cũng có thể tự đặc thù dị biến trở thành siêu phàm, nghe nói luyện kim dược tề liền có thể, hoặc là một ít ma pháp kỳ thuật quỷ dị biến hóa, cái này không phải liền là dị nhân sao? Nói như vậy lên. Những cái này phúc mang đúng là trở thành dị nhân tốt nhất đối tượng, mặc dù có không có thế kế thừa, không có tiến bước đạo lộ khuyết điểm, đồng thời tỷ lệ tử vong siêu cao. Một vạn người trung đều không nhất định có một cái sinh ra chính diện hướng dị biến, nhưng là phúc mang không sợ chết, sẽ không chết đặc điểm chẳng phải vừa dễ dàng dùng ở trên đây sao? Nhiều nhất chính là để phúc mang chết nhiều mấy chục mấy trăm lần, ta muốn như là dựa theo bọn hắn luôn luôn hết sức, tinh thần, đặc điểm, bọn hắn đoán chừng sẽ nguyện ý a. Ngay tại Hạo mặc sức tưởng tượng tương lai. Nghĩ đến làm sao bào chế phúc mang nhóm lúc, trong phúc mang cũng phát sinh một chút đối thoại. Dương Liệt đối Từ Tổng nói, chính là hắn a. Chúng ta không nhìn lầm a. Từ Tổng khẳng định gật đầu nói, chính là hắn, Kỳ Ngộ phó bản trận doanh lãnh tụ, tuyên bố cho chúng ta thần thoại nhiệm vụ người kia, bộ dáng giống nhau như đúc, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là hắn tự hồ thiếu một chút bá khí còn là cái gì? Tóm lại nhìn non nớt rất nhiều. Tất cả mọi người là gật đầu, không có khả năng liền nhất một cái kính mắt nói, hết sức đạo lý đơn giản, kia là tương lai hắn, chúng ta trước đó liền có suy đoán a. Cái gọi là kỳ ngộ phó bản, bất quá là đem tương lai sẽ xuất hiện tràng cảnh cùng phó bản sớm xuất ra đến cho chúng ta khảo thí thế thôi, điểm ấy là công nhận, mà bên trong NPC, phổ thông liền không nói, đoán chừng không có gì trọng yếu, nhưng là hạch tâm NPC, tỉ như trận doanh lãnh tụ cái gì đoán chừng chính là nhất mạch tương thừa, nói cách khác, cái này tên là thiên trận doanh lãnh tụ, tương lai khẳng định sẽ kinh lịch rất nhiều, trưởng thành đến đủ để cứu vớt thế giới tình trạng. Phiên bản thay đổi sao? Tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ, mà lại đều là tràn đầy phấn khởi. Phiên bản thay đổi ý tứ kỳ thật rất đơn giản, liền như là bọn hắn đều chơi qua World of Warcraft đồng dạng, bên trong cái nào đó vương tử, tại thập niên 60 còn là một cái tiểu thí hài, nhưng là đến thập niên 90 liền biến thành cầm kiếm mục sư như thế không khoa học nghề nghiệp, cho nên phiên bản thay đổi là NPC thực lực biến hóa tốt nhất giải thích, nếu là bọn họ suy luận chính xác. Tương lai cái này trận doanh lãnh tụ còn sẽ trở nên càng mạnh chính là. Tốt như vậy à? Càng mạnh trận doanh lãnh tụ đại biểu cho càng mạnh càng tốt chơi thế giới tràng cảnh cùng các loại boss, những cái này đối với Phúc Man nhóm đến nói chính là mệnh đồng dạng tồn tại à? Còn có thể có sao cái này tốt đẹp hơn sao? Dương Liệt đám người nhất thời mừng khắp khởi nghĩ đến, sau đó bọn hắn rất nhanh liền phát hiện cái này trận doanh lãnh tụ tự hồ không đáng tin cậy à. Hắn thế mà trực tiếp sử dụng ma pháp tháp bên trong truyền tống môn, đem bọn hắn truyền tống đến một cái đen kịt trong sào huyệt, sau đó một đống lớn các loại bọ cạp quái vật xông tới. Tử vong phục sinh là một cái chớp mắt ở giữa, mà lại tịnh không có mang đến bất luận cái gì trên nhục thể di chứng, phương diện tinh thần hao tổn cũng phi thường nhỏ bé. Đơn thuần từ phúc mang giết chết quái vật đều sẽ có dòng năng lượng nhập. Đơn thuần từ ma pháp tháp hoặc là không phải phúc man giết chết quái vật không cách nào thu hoạch được năng lượng. Song phương hợp tác giết chết, quản chi phúc man chỉ công kích một cái, cũng có thể thu hoạch được khác nhau năng lượng. Hiện tại kiểm tra một chút phúc man cực hạn tử vong số lần. Hiện tại kiểm tra một chút phúc man nhóm được truyền kỳ ma thú đánh giết sau tình huống. Hiện tại kiểm tra một chút phúc man được truyền kỳ cấm chú ma pháp ngộ thương đánh giết sau tình huống. Tóm lại, hào khảo thí rất sảng khoái, thu hoạch được số liệu cũng là rất nhiều. Đương nhiên, Phúc Man nhóm mặc dù cảm thấy tự hồ tổng có chỗ nào không thích hợp, bất quá đối với có thể đánh giết đẳng cấp cao ma thú, quét thông một cái siêu cường ma thú phó bản, hơn nữa còn có sau lưng ma pháp tháp đến các loại hoa lệ ma pháp chi viện, còn có những ma thú kia nhóm rơi xuống các loại vật liệu, chuyến này quả thực chính là kiếm bạo a, song phương tất cả đều vui vẻ. Chương 32, Thế giới mới, thượng. Viên lão, đi uống chút trà thế nào? Một thanh niên chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào cái này đơn sơ trong phòng thí nghiệm, hắn nhìn chung quanh một chút, có mấy tên dị tộc NPC chính đang cho hắn trong miệng viên lão trợ thủ, thanh niên này cũng không thèm để ý, nhìn xem mấy người chính vây quanh một gốc mắt trần có thể thấy tốc độ nảy mầm thực vật nhìn kỹ, hắn liền bất mãn nói, có cái gì tốt nhìn đây này, đi, theo giúp ta đi uống chút trà. Đánh mấy bàn cờ vây, đều là đến dưỡng lão người rồi, còn liều mạng như vậy làm gì? Tên là viên lão nhân lại là một thanh niên. Hắn cũng không ngẩng đầu lên phất phất tay nói, lưu lão, đừng làm rộn, đừng làm rộn. Hắn yên nguyên hết sức chăm chú nhìn xem gốc cây thực vật này, nhìn dạng như vậy tựa hồ là ngay cả lời đều chẳng muốn trả lời, gác tay thanh niên không thể làm gì, chỉ có thể chậm rãi rời đi căn này đơn sơ phòng thí nghiệm, sau đó hắn liền đi trở về đến trong phòng của mình. Tiếp lấy trong phòng dùng ấm tử sang ngâm một bình trà, lúc này mới bắt đầu tại thị trấn thượng chạy suốt. Thanh niên này mặc dù nhìn tuổi trẻ khí khái hào hùng, mặt mũi tràn đầy kiên nghị thần sắc, nhưng là động tác ở giữa lại tràn ngập một loại dáng vẻ già nua. Phản phất là 80-90 người già như thế, hành tẩu tại cái này trong tiểu trấn chậm rãi hướng về phía trước, nhìn thứ gì tự hồ cũng là hết sức bộ dáng nhàn nhã, thỉnh thoảng uống một ngụm trà, thỉnh thoảng lại giơ chân đá một cái. Sau đó cả người hắn đều vui tươi hớn hở. Đi tới, thanh niên này liền thấy phía trước ba cái cường tráng Âu Mỹ nam tử, đem một cái trang phục chính thức nghiêm túc thanh niên hộ vệ ở giữa, thanh niên kia chính tại trái phải nhìn quanh lấy cái gì, sau đó hắn liền nhìn về phía cầm ấm trà thanh niên, sau đó chần chờ một lúc sau mới nói, Lưu tướng quân. Là Lưu tướng quân sao? Họ Lưu thanh niên híp mắt nhìn nửa ngày. Lúc này mới chần chờ nói, Rokoso tướng quân. Thanh niên kia cười ha ha một tiếng, đi đến họ Lưu tướng quân trước mặt, thế mà gấu ông hắn một cái, luận đến dáng người, cái này tên là Rokoso thanh niên nhân cao mã đại, chỉ ít một mét chín mấy, thân cao thể tráng, nhìn như đầu gấu đồng dạng, mà họ Lưu thanh niên mặc dù cũng là thân cao tiếp cận một mét tám, nhưng là cùng cái này Rokoso lại là chênh lệch rất nhiều, cái này ông một cái tựa như gấu ông người đồng dạng, bất quá hai người nhìn đều rất vui vẻ chính là. Họ Lưu thanh niên liền vui tươi hớn hở mà nói, ta nhớ được trước kia ta đi sông Lam lúc. Cùng Rokoso tướng quân gặp qua, khi đó tựa hồ là hơn 60 năm trước. Rokoso liền gật đầu nói, đúng vậy a, đồng chí, lúc ấy đã là hơn 60, tiếp cận 70 năm trước, về sau lại quá rất lâu, ta đều không nhớ rõ, kỳ thật ta sớm tại 4 năm trước liền trúng gió, không nghĩ tới tỉnh táo lại lúc, liền đến cái này trong trò chơi, mà lại thân thể còn khôi phục tuổi trẻ khỏe mạnh. Họ Lưu thanh niên thở dài nói, kỳ thật cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, theo bọn hắn cái kia chút chuyên gia gì nói, nơi này cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua là 150 lần khoảng chừng chênh lệch. Ta trong hiện thực còn có thể sống nửa năm nhiều, ở đây lại có thể sống mấy chục năm thậm chí càng lâu, ai, đến ta ở độ tuổi này, còn thừa lại kỳ thật cũng chỉ có hồi ức, mỗi lần nhắm mắt, trước mắt xuất hiện trước đều là quá khứ đồng chí cùng chiến hữu. Ta muốn đi cùng bọn hắn gặp nhau à. Rokoso cũng là thở dài, hắn cười khổ nói, ngươi nhưng so với ta mạnh mẽ nhiều, chỉ ít ngươi cùng ngươi các đồng chí nguyện vọng đều thực hiện, hiện tại giết nước hẳn là như các ngươi mong muốn, cái này thịnh thế chắc chắn sẽ để ngươi an tâm mà đi. Họ Lưu trong lòng đắc ý, nhưng là trên miệng lại nói, còn rất sớm đâu. Bọn này đám tiểu tử thúi cũng là bất tranh khí. Đều như thế mấy chục năm. Còn đang vì một cái đệ nhị kinh tế thể mà dương dương đắc ý, muốn ta nói, tất cả đều là một chút thổi ngưu bức tiểu hài tử ngôn, còn nói cái gì chúng ta không có tiêu diệt chủ nghĩa đế quốc, chính chúng ta thành chủ nghĩa đế quốc, nếu là chủ tịch vẫn còn, không phải tức giận đến đánh bọn hắn cái mông không thể rồi. Rokoso lại là được lời này tức giận đến không được, bởi vì không có so sánh liền không có thương tổn, thậm chí có thể nói hắn vì đó phấn đấu cả một đời tổ quốc kỳ thật đều đã không có. Bất quá còn tốt, hai người tinh thần thượng đều đã là xế chiều lão nhân. Nói vài câu sau đều bình tĩnh lại, lập tức họ Lưu thanh niên liền chào hỏi Rokoso đi nhà hắn nghỉ ngơi một chút, trên đường đi hai người cũng yên nguyên còn tại trò chuyện với nhau. Chúng ta tới trễ một chút, cho nên không có tham gia đến tân thủ đoàn chiến phúc lợi trung, mà lại người Đông Phương này gương mặt trận doanh lãnh tụ, rõ ràng đối các ngươi người phương Đông phúc lợi đãi ngộ muốn cho đến tốt hơn nhiều a, ngươi đều phân phối phòng ở. Ta còn tại ở lều lớn phòng giường chung. Rokoso có chút bất mãn phàn nàn nói. Họ Lưu thanh niên vui cười ha ha nói, không nói trước phương Đông gương mặt cái gì. Một là ta tới sớm, hai là năng lực ta so với ngươi còn mạnh hơn, dựa vào cái gì không thể trước tiên phân phối phòng ốc. Ngươi biết không? Ta cùng đi viên lão cùng vu lão, đều cắt lĩnh một cái phòng thí nghiệm, ta cũng là dính bọn hắn ánh sáng a. Rokoso bên cạnh ba tên hộ vệ thần sắc đều là khẽ động, họ Lưu thanh niên liền giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn hắn nói, không sai, chính là các ngươi biết đến viên lão cùng vu lão, ta suy nghĩ, viên lão đoán chừng các ngươi không có thèm, nhưng là vu lão thân phận liền hết sức mẫn cảm, thế nào? Muốn động đậy? Các ngươi khả năng còn không biết đi. Hộ tống chúng ta đi vào là ai? Kỳ thật ta cũng không phải quá quan tâm những cái này. Trước đó cũng không có chơi qua những cái này, bất quá nghe cùng ta cùng đi những tiểu tử kia nói, hộ tống chúng ta tiến đến 6 người tựa hồ lừng lẫy nổi danh, chỉ ít tại cái này trong hồng hoang không có người chơi không biết bọn hắn. Ba tên hộ vệ lập tức bộ dạng phục tùng thấp mắt, Rokoso liền bất mãn mà hỏi, các ngươi biết? Ai vậy, như thế lớn danh khí? Hắn bên trong một cái hộ vệ liền nhỏ giọng nói, là một cái truyền kỳ tiểu đội, hết thảy 6 tên thành viên. Từng cái đều đã là truyền kỳ. Bây giờ tại vòng tròn bên trong được cho rằng là mạnh nhất tiểu đội. Rokoso lơ đến mà nói, cái này cũng chẳng có gì ghê gớm a. Ba người các ngươi không phải cũng là đánh giá là truyền kỳ nhân vật sao? Tên hộ vệ này liền cười khổ nói, cái này không giống, thật không giống, bọn hắn hoàn thành quá nhiều không có khả năng nhiệm vụ, tỉ như trước đó thần thoại nhiệm vụ chính là từ bọn hắn xác nhận đồng thời hoàn thành. theo chúng ta ngành tình báo suy tính cùng thống kê, bọn hắn 6 người chí ít có 4 đến 6 cái truyền kỳ trang bị, chỉ là cái này chính là bao nhiêu vạn người cực lớn đoàn đội đều không có. Mà lại bọn hắn còn có một cái tuyệt vô cận hữu thần khí, là thần thoại nhiệm vụ khen thưởng, cụ thể là cái gì không biết, bọn hắn chỉ khảo nghiệm qua một lần, là ngân sắc đại địa chiến trường chỗ sâu một cái khó giải thế giới bốt, đã từng có 30 vạn người vây kín, cuối cùng 30 vạn người toàn bộ tử vong, hơn nữa còn có rất nhiều người là liên tục chết nhiều lần chạy về phục sinh, đến cuối cùng đều không có giết chết, nhưng là được bọn hắn dùng thần khí một lần tính miểu sát, trước sau. Không cao hơn 10 giây, cụ thể thu hoạch không rõ, cái kia thần khí không rõ. Cái này cũng chưa tính. Còn không tính. Rokoso cũng là nghiêm túc biểu lộ, mặc dù lúc trước hắn căn bản không thể nào chơi trò chơi này, nhưng là lấy hắn chính trị quân sự nhạy cảm độ, từ khi tiến vào nơi này sau liền biết cái này trò chơi đến cùng ý vị như thế nào, chỉ là hộ vệ này nói tới, là hắn biết 6 người này đáng sợ, đây là chiến lược vũ khí phương diện tiểu đội A, một tên hộ vệ khác liền nhỏ giọng nói ra, theo trên tình báo biểu hiện, khả năng. 6 người này đã trở thành chân chính siêu phàm giả, không riêng gì trong trò chơi, trong hiện thực rất có thể cũng đã là. Nhưng là cụ thể thức tỉnh cái gì siêu phàm chi lực, chúng ta còn là không biết, bất quá chúng ta cho bọn hắn 6 người định vị là, 6 người này tại một ít tình huống dưới, chính diện chiến lực là đủ địch nổi 600 tên võ trang đầy đủ, trang bị trước mắt ngân sắc chiến trường phiên bản hoàn mỹ nhất trang bị truyền kỳ người chơi. Rokoso không tiếp tục hỏi thăm hộ vệ, hắn là đánh lão cầm người. Tự nhiên biết 6 tên có thể chính diện địch nổi 600 tên võ trang đầy đủ tinh lương chiến sĩ tồn tại, phóng tới trong chiến dịch đủ để làm 6 vạn người dùng, mà lại nhân số ít. Mục tiêu nhỏ, tại rất nhiều thời điểm thậm chí đủ để trở thành uy hiếp tính chiến lược vũ khí, mà đây chính là siêu phàm sao. Rokoso thở dài đối họ Lưu Thanh Niên nói, tương lai niên đại, xem ra thật là các ngươi. Không được bừng tỉnh ngủ say hùng sư sao. Họ Lưu Thanh Niên lòng mang an lòng. Hắn liền vui tươi hớn hở mà nói, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Chúng ta đều là hơi tàn sống qua ngày, tới đây cũng bất quá là tiểu tử nhóm một mảnh hiếu tâm thôi, coi như là trước khi đi sau cùng về hưu thời gian đi, tới, ta theo những người luồng kia chỗ đó mua vài hũ tử liệt tửu. Không thể so thiêu đao tử chênh lệch, uống mấy ngụm. Nghe được liệt tửu, Rokoso nước mắt nhìn không được theo miệng bên cạnh chảy ra, hắn cũng lười đi quản những cái này. Hắn chỗ kính dân phấn đấu cả đời tổ quốc kỳ thật đều không có, lúc này còn không bằng hưởng thụ tự tại đâu, lập tức hắn liền nói, thân yêu đồng chí, để chúng ta là chúng ta đi qua hữu nghị mà cạn chén đi. Thuận tiện cho ta thay một cái chén lớn tới. Họ Lưu Thanh Niên miệng đầy đáp ứng, rất nhanh, hai người tới họ Lưu Thanh Niên trong phòng, tại cửa phòng còn có hai tên đứng gác người, bọn hắn nhìn xem cái kia ba tên hộ vệ. Ánh mắt liền trở nên sắc bén. Cái này ba tên hộ vệ cũng không cam chịu yếu thế, tự nhiên đứng tại cửa phòng, họ Lưu Thanh Niên vừa muốn bước vào cửa phòng miệng, hắn liền quay đầu nói, tiểu lý, nơi này hòa bình cực kỳ, khác nghiêm túc như vậy, mang đồng chí cùng đi nghỉ ngơi sẽ, hôm nay không cần đứng gác, uống một chút ít rượu, ăn chút thức ăn, nghỉ. Đứng gác một người trong đó một cái điên nghiêm quay người, kính cẩn chào, sau đó cất cao giọng nói, thủ trưởng, cái này không hợp bảo an điều lệ, bên trên. Họ Lưu Thanh Niên lập tức bất mãn nói, phía trên hỏi, liền nói ta nói, đều đến nơi đây còn bảo an. Có người có thể ở đây giết ta sao? Giết ta liền thật chết sao? Lão tử cũng là người chơi tài khoản, chết trực tiếp từ nơi này điểm phục sinh không là tốt rồi sao? Các ngươi đều khảo nghiệm qua thật nhiều thứ hai, tuyệt đối có thể theo cái này điểm phục sinh, cũng sẽ không trả lời đến đại địa đồ đi, hiện tại, mang theo ba vị đồng chí đi uống rượu. Dùng bữa, để tiểu trương làm nhiều mấy cái thức ăn cầm tay, các ngươi phân một phần, ta chỗ này có thể vẫn chờ đâu. Đây là mệnh lệnh. Họ Lý vệ binh chần chờ một cái chớp mắt ở giữa, tiếp lấy liền tôn lễ nói, là. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp lấy hắn liền nhìn một chút ba tên Âu Mỹ hộ vệ, hướng bọn hắn phất tay, liền hướng cái này tòa nhà bên đường biệt thự hậu viện phòng nhỏ đi. Họ Lưu Thanh Niên cười lắc đầu. Liền đối Rokoso nói, những tiểu tử này chính là quá so sánh thật, bên ngoài liền không nói, điều lệ chính là điều lệ, không thể vì người ta ngoại lệ, không phải giống kiểu gì, nhưng là đều đến nơi đây, còn là nghiêm túc như vậy, đi, ta trước tiên dẫn ngươi đi nhìn xem những cái kia rượu, tuyệt đối rượu ngon à, trong hiện thực chỉ sợ thật đúng là những không ra, nghe nói là trong trò chơi hiệu quả đặc biệt. còn cần trong trò chơi ma pháp loại hình, đi đi đi. Rokoso liên tiếp nuốt nước miếng, lập tức cũng không khách khí, đi theo tại họ Lưu thanh niên sau lưng đi vào trong phòng, liền thấy họ Lưu thanh niên xuất ra một cái bình lớn đến, vừa mới đẩy ra giấy dán, một cổ tinh khiết mùi rượu liền bay ra, hai người đều là hít một hơi thật sâu, lập tức là lời gì đều không có, riêng phần mình ngay cả làm mấy chén lớn, uống vào, Rokoso lại là oa oa khóc trống lên. Với hắn mà nói, nước phá núi sông tại, trước kia chiến hữu là một cái đều không có, vốn cho rằng đời này đều không thể lại uống chút điểm rượu. Lại không muốn, ở đây gặp xem như nửa cái chiến hữu người quen biết cũ, còn uống rượu này. Tư vị này khó tả, lại là trực tiếp rót vào đến trong đáy lòng đi. Chương 33, Thế giới mới, hạ. Vu tiên sinh, phần báo cáo này cần ngươi ký tên, lãnh chúa bên kia mới có thể phê hạ vật tư tới. Một cái thụ yêu tộc thư ký cầm một phần văn kiện, đi vào Vu tiên sinh trước mặt, mà Vu tiên sinh chính cau mày nhìn xem mấy phần văn kiện. Vu tiên sinh lúc này mới ngẩng đầu, hắn trực tiếp cầm qua văn kiện nhìn một chút, liền nhíu mày nói, liền ngần ấy liền cần thỉnh cầu sao. Thụ yêu thư ký là một cái lục sắc tóc đại mỹ nữ, nàng ghi nhớ lấy lãnh chúa bàn giao nàng, vị này Vu tiên sinh tuy là nhân loại, lại là có lớn nhân loại có bản lãnh, tuyệt đối lãnh đạm không được. Nàng liền lập tức giải thích nói, cái khác kim loại, chỉ cần trong cấm địa có đều có thể lập tức cung ứng, trực tiếp đi lấy cũng được, nhưng là ma thú này tinh thạch, đặc biệt là cao giai ma thú tinh thạch số lượng lại không nhiều, một chút còn tại chiến lợi phẩm trung, cái này liền cần thỉnh cầu. Vu tiên sinh lúc này mới buông ra lông mày, hắn ký lên tên của mình nói, mau chóng đưa tới, còn có ta trước đó nhắc tới mấy cái khuôn đúc cùng mấy tiện, cũng làm cho bên kia tăng thêm tốc độ. Thụ yêu thư ký vội vàng xác nhận, nàng thu hồi văn kiện, liền nói khẽ, tiên sinh, hiện tại thời gian đã muộn. Lãnh chúa có hạ lệnh, mỗi ngày 8 điểm đúng giờ tan sở, Vu tiên sinh đã quá thời gian nhanh 2 giờ. Vu tiên sinh lại một lần nhíu mày, thấy thụ yêu thư ký trong lòng đều đang run rẩy, hắn lúc này mới thở dài nói, không có những dụng cụ kia cùng công cụ, chịu ở đây cũng vô dụng, đi thôi, nói cho bọn hắn đều tan tầm, ngày mai chủ nhật. Được rồi, ngày mai cũng nghỉ đi. Thụ yêu thư ký trong đáy lòng reo hò âm thanh, trên mặt chỉ là mỉm cười, nhìn xem Vu tiên sinh rời đi văn phòng, lúc này mới nhẹ giọng hoan hô nắm một cái nắm đấm. Một bên khác, Vu tiên sinh rời đi chỗ này sở nghiên cứu. Hắn quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy cửa sổ trong ngọn đèn có không ít người tại nhảy cẩn hoan hô, hắn lắc đầu, liền hướng về chính mình phối trí bên đường biệt thự đi đi, còn đi chưa được mấy bước, liền thấy bên đường có một cái Bắc Âu cao ca xúc bộ dáng đại hán tại quỷ khóc sói gào, hát một chút lão sông lâm ca khúc, hắn ngẩn ra một chút. Đồng thời nhìn thấy tại đại hán này bên cạnh vừa uống rượu Lưu tướng quân. Lưu tướng quân? Đây là... Vu tiên sinh nhanh đi mấy bước, đi vào cái này bên cạnh hai người. Đồng thời nhìn thấy tại đường đi xa xa mấy cái phiên trực nhân viên. Hắn liền hỏi hướng họ Lưu thanh niên. Họ Lưu thanh niên uống một ngụm ít rượu, liền nói, đây là Rokoso. Sông Lam cái kia, lúc trước phái ta đi sông Lam bên kia muốn viện trợ lúc. Hắn tiếp đãi quá ta. Cũng cho ta một chút trợ giúp, không nghĩ tới lão tiểu tử này thế mà còn sống, tuổi của hắn còn lớn hơn ta một chút a, hôm nay gặp. Vậy khẳng định là phải mời một lần đúng không? Không nghĩ tới hắn tửu lượng không tốt, cứ làm như vậy gào. Họ Lưu thanh niên là cái loại này quân ngũ khí chất tráng hán, mà Vu tiên sinh liền lộ ra thư sinh yếu đuối một chút, bất quá manh mối ở giữa cũng đều là anh hùng chi khí, hắn sau khi nghe lại sững sờ chỉ chốc lát. Lúc này mới thở dài nói, chỗ đó là rượu gì say lòng người a? Đây là lòng say. Ai, chúng ta còn tốt. Nhìn xem tổ quốc càng ngày càng tốt, nhìn xem đời sau càng ngày càng có tiền đồ. Trước kia vất vả. Trước kia hy sinh. Trước kia phấn đấu tất cả đều giá trị cầm cố, liền là lúc sau xuống dưới gặp đồng chí, gặp chủ tịch, chúng ta cũng đều có lời có thể nói, nhưng là hắn khác biệt a, sắp đến lão, phấn đấu cả một đời tổ quốc cứ như vậy không có, để hắn khóc khóc cũng tốt, đây là một cái thế giới mới, cũng không cần đem trước kia dáng vẻ già nua mang tới. Hắn cũng là một cái có bản lĩnh, ngay ở chỗ này một lần nữa phấn đấu một phen đi. Họ Lưu thanh niên một hớp uống cạn ở trong tay bình nhỏ. Sau đó hắn xa xa đem cái này bình nhỏ văng ra ngoài, lập tức liền đứng lên nói, ai, đều là lão hỏa kế, lúc trước cũng không ít thụ bọn hắn chi viện, nói câu công đạo, không có bọn hắn lông gấu, chúng ta thật đúng là không nhất định tại cái hoàn cảnh kia hạ lên được đến, mặc dù đằng sau có một chút bẩn thỉu, nhưng là cái này ân chúng ta phải nhớ. Ta kháng hắn trở về đi, Vu tiên sinh đây là tan tầm. Vu tiên sinh liền cười khổ nói, thật đúng là hoài niệm khi đó nơi đó có cái gì tan tầm không dưới ban a, đói thì ăn, khát liền uống, khốn chập mắt, tiếp lấy làm, dùng bàn tính tính đều muốn tính ra tới đếm theo. Cũng ngay ở chỗ này, những dị tộc kia còn như thế yếu ớt, cũng không nhìn nhìn bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào, thật sự là không hiểu rõ bọn hắn, đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở lại, nói đến cũng đói, ngươi bên kia có một cái lính cần vụ nấu cơm đồ ăn ăn ngon, giúp ta làm dừng lại. Họ Lưu vui tươi hớn hở nâng lên Rocoso, sau đó bên cạnh đi ở phía trước, vừa nói, ta để Tiểu Trương bọn hắn đều đi theo sáu người kia cùng đi đánh quái quét kinh nghiệm, thế nhưng là bọn hắn lệch không nghe, bọn hắn nói nhiệm vụ của bọn hắn chính là cái này, nhất định phải trông coi ta như thế một cái lão đầu tử sống qua. Ta hiện tại tráng phải cùng trâu giống như, còn cần bọn hắn đến bảo hộ. Thật sự là nói nhảm, nói đến Vu tiên sinh bên kia tiến độ ra sao? Vu tiên sinh liền cười nói, mới vừa mới bắt đầu đâu, vậy thì có cái gì tiến độ, ngay cả các loại dụng cụ cùng vật liệu cũng còn không có tập hợp, bất quá nơi đây lãnh chúa ngược lại là cái biết người đích, ta tiến đến không hai ngày nữa, liền gặp ta một mặt, sau đó yêu cầu ta tổ kiến một cái đại quy mô tính sát thương nghiên cứu vũ khí chỗ, còn nói người nào thành viên phối trí đầy đủ, vật liệu vật tư muốn cái gì cho cái gì, đãi ngộ đối chiếu bên ngoài đều không kém. Hắc, không đến hắn địa giới, lại nhận dạng này ân gặp, cái kia liền giúp một chút hắn thôi, không phải thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này dưỡng lão 70-80 năm a? Họ Lưu thanh niên vui cười ha ha, trong lời nói lại dùng một loại thanh âm nghiêm túc nói, tình huống thật bết bát như vậy sao? Vu tiên sinh liền thở dài nói, thế giới của chúng ta đổ còn tốt, chúng ta đều xem qua tài liệu, sẽ không tùy tiện có phá giới, nhưng là luận đến tuyệt đối an toàn, kỳ thật vẫn là muốn nhìn bên này, mặc kệ là hồng hoang đại lục chủ thế giới, còn là những cái này từ từng cái gọi là phó bản tạo thành tiểu thế giới. Quả thật, chúng ta là lấy cái gọi là trò chơi nhân vật tiến vào tới nơi này, bất tử, mạnh lên, những cái này vượt qua thường thức năng lực đều có, nhưng là hồng hoang chủ thế giới người lại khác, mà lại liền ta lâm trước khi xuất phát nhìn qua những tài liệu kia cho thấy, những cái này cao vị thế giới bên trong, nhân loại cùng dị tộc đều là lẫn nhau giao chiến, nhân loại có ưu thế, chúng ta hạ vị thế giới liền sẽ an toàn, nhân loại ở thế yếu, chúng ta hạ vị thế giới liền có thể sẽ bị phá giới. Những tin tức này họ Lưu thanh niên tự nhiên cũng biết, bọn hắn cùng người chơi bình thường là khác biệt. Chân chính tầng cao nhất là biết những cái này chân thực, thậm chí lúc trước vì để cho khí vận chi tử xuất hiện, là đạt thành nhân loại mệnh vận cộng đồng thể chính phủ thành lập, theo hồng hoang đại lục chủ thế giới còn có nhân loại anh hào phá giới mà đến, về sau bọn hắn cũng theo văn trạch đào chỗ thu hoạch được rất nhiều hữu dụng tin tức. Trong tin tức biểu hiện, toàn bộ vũ trụ là lấy vô tận nhiều thế giới chỗ tạo thành đa nguyên vũ trụ, mà hắn hạch tâm chủ thế giới chính là cái gọi là hồng hoang đại lục, cũng chính là hồng hoang OL chủ địa đồ, tại đó, nhân loại chính ở thế yếu. Được vạn tộc chỗ áp bách, bất quá cũng may còn có nhân loại anh hào chống đỡ lấy một phiến thiên địa, đồng thời, trừ hồng hoang chủ thế giới bên ngoài, căn cứ thế giới cường độ, cũng chính là phải chăng có siêu phàm chi lực đến quyết định cao thấp có khác. Còn có thật nhiều thượng vị hoặc là trung vị tiểu thế giới tồn tại, những thế giới này trung nhân loại cũng cùng dị tộc hình thành lấy đánh giằng co, nếu là chủ thế giới hoặc là thượng vị tiểu thế giới nhân loại thế lực suy yếu, như vậy hạ. Vị thế giới liền có thể sẽ bị dị tộc phá giới, sau đó thế giới kia nhân loại gần như không có khả năng may mắn thoát khỏi. Đây đều là Vu tiên sinh cùng Lưu tướng quân bọn hắn biết đến chân tướng, cho nên người chơi bình thường đem nơi này xem như trò chơi. Nhưng là bọn hắn lại sẽ không như vậy, đặc biệt là Dương Liệt mấy cái sáu người thật đúng là thật thu hoạch được siêu phàm chi lực, các cao tầng liền càng không khả năng đem nơi này thật làm thành trò chơi. Mà cái này cái gọi là siêu cấp liên hoàn phó bản, đoán chừng chính là cái gọi là tới gần hồng hoang chủ thế giới thượng vị thế giới, nơi này chiến cuộc mặc dù cùng hồng hoang chủ thế giới không quan hệ, đối hạ vị diện ảnh hưởng ít hơn, nhưng là cũng sẽ đối hạ vị diện tạo thành to lớn ảnh hưởng. Chủ thế giới bên kia có nhân loại anh hào phấn chiến, theo tình huống trước mắt đến xem kỳ thật còn tốt, chúng ta cái này hạ vị diện thế giới tập trung nhân loại anh hào liên tiếp thắng lợi, đối với chúng ta thế giới duy trì phản hồi cũng không tệ, về phần cái này thượng vị vị diện thế giới. Tình huống phi thường hỏng bét a. Vu tiên sinh thở dài, hắn đem kính mắt lấy xuống xoa xoa, đeo lên sau lại là thở dài. Họ Lưu thanh niên sắc mặt cũng nghiêm túc xuống dưới, hắn gật đầu nói, ta trong mấy ngày qua trên đại thể hiểu rõ một chút cái này thượng vị vị diện thế giới tình huống. Nơi này tự hồ cũng được xưng là Hồng Hoang Đại Lục, đoán chừng là tới gần Hồng Hoang Đại Lục chủ thế giới nguyên nhân đi, nghe nói đã là diệt thế nguy cơ lúc, bên ngoài có một loại được xưng là vĩnh dạ tận thế nguy cơ hàng lâm, về phần cái khác tin tức liền không rõ ràng lắm, đại thể hỏi một cái, không có cái gì vang dội nhân loại anh hào, cũng không có cái gì quân đội nhân loại loại hình, lại từ lãnh chúa thu lưu nhân khẩu tỷ lệ đến xem, thế giới này nhân loại ở vào tuyệt đối thế yếu a, thậm chí đều có diệt tộc diệt chủng nguy hiểm. Đúng vậy a. Vu tiên sinh lại thở dài, hắn suy nghĩ một chút nói, đã chúng ta tới. Mà lại chỉ có nơi này mới có thể sống sót, vậy ít nhất cũng không cần phụ chúng ta một thân bản sự a. Ta không biết người khác nghĩ như thế nào, chỉ ít ta là nghĩ như vậy, viên tiên sinh đoán chừng cũng nghĩ như vậy, sợ rằng sẽ quân cũng nghĩ như vậy a. Họ Lưu thanh niên cười ha ha, cũng không trả lời, không quá sắc mặt của hắn trang nghiêm, mỉm cười cũng không, cách nửa ngày mới nói, nhân loại nơi này lãnh chúa lòng có cống rảnh, theo hắn nhanh chóng đề bạt người ta liền nhìn ra được, một câu tài tẩn kỳ dụng tuyệt không là quá, hai vị tiên sinh đều có đại tài, cái này ta so không được, ta cũng chỉ sẽ hành quân đánh trận. Hiện tại người còn quá ít, chờ người của chúng ta càng nhiều, lại có tiên sinh thiết kế ra được đến vũ khí, đến lúc đó ta có thể giúp đỡ chính là. Hai người đối mặt cười một tiếng, hiện tại hắn nhóm đều khôi phục tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tinh thần tư duy cũng là nhanh nhẹn, lại có gần trăm năm lịch duyệt, lúc này đối thoại, lúc này ý nghĩ, đều có năm đó náo nhiệt niên đại lúc phấn chấn cảm giác, cái loại này dáng vẻ già nua phản phất đều theo tinh thần của hai người lực tan biến di chuyển. Họ Lưu thanh niên giơ lên vai, ra hiệu một cái trên vai khiêng Rocoso nói, hơn nữa nhìn đến không riêng gì chúng ta. Lão tiểu tử này cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn đại tập đoàn tác chiến thế nhưng là rất lợi hại a, mà lại lần lượt còn có thật nhiều nhân tài đến, chúng ta cái kia một đời a, đến bây giờ kỳ thật vẫn là có rất nhiều nhân tài. Nói đến đây, họ Lưu thanh niên ngẩng đầu nhìn tinh không, lại nhìn một chút này hòa bình tiểu trấn cùng thế giới, hắn mới lên tiếng, cái này thế giới mới. Chúng ta tới. Chương 34, tranh. Huệ đưa mắt nhìn về nơi xa, thần sắc hắn trang nghiêm, phản phất đang cái kia mảnh hắc ám bên trong có cái gì kinh người đồ vật đồng dạng, để hắn toàn bộ suy nghĩ đều tập trung quá khứ. Cách hồi lâu, Huệ mới cười lạnh một tiếng thu tầm mắt lại, quay đầu liền đối nhân loại bên cạnh nói, đi, đối phương hiện tại còn không có kẻ hở, chúng ta đi trước tìm một chỗ vạn tộc bộ lạc giết, tạm hoãn một cái tập trung đến trên người chúng ta vĩnh dạ nguyền rủa. Đám nhân loại kia đều có chút có khí cảm giác vô lực, cho dù là một mực đi theo Huệ gần nhất tên kia nữ trí giả cũng là như thế. Tại cái này vĩnh dạ trung ở lâu, suy nghĩ của bọn hắn tựa hồ cũng có chút sự oxy hóa đồng dạng, vừa theo Huệ đi bất quá mấy phút, Huệ bỗng nhiên thần sắc nghiêm lại nói, dừng lại. Nói ra lời nói này về sau, Huệ cũng không đợi còn lại người phản ứng, hắn lập tức nhấc tay hướng lên vỗ tay phát ra tiếng. Một cây to lớn cây cột đá trực tiếp theo mặt đất đứng vững mà lên, cái này cây cột đá tử cũng không phải là chỉnh thể một khối nham thạch, mà là phù có điêu khắc dạng, vừa có các loại hình người, cũng có các loại hình thú, còn có thật nhiều dị hình điêu khắc, chỉ là để người nhìn thấy đã cảm thấy quỷ dị mà khủng bố. Căn này to lớn cột đá theo mặt đất bay lên, chỉ là trong tích tắc, tất cả nhìn xem cái này cột đá người, bao quát đột kích đối tượng, bao quát Huệ sau lưng tất cả nhân loại, thậm chí bao gồm Huệ chính mình. Tất cả đều ôm đầu rú thảm. Chờ một chút, chúng ta nhìn thấy cái này cái đầu đâu còn có thể lý giải. Nữ tính trí giả bỗng nhiên thổ tào chi hồn thực tế là nhìn không được, nàng bên cạnh ôm đầu rên rỉ, vừa nhìn Huệ lớn tiếng thổ tào nói, chính ngươi sử dụng ra đồ vật, nhìn xem cũng đầu đau liền hết sức quỷ dị a. Ngươi biết cái gì? Huệ bên cạnh thống khổ ôm đầu rên rỉ. Bên cạnh cười lạnh hồi đáp, điều luật giả bản thân liền là bút. Bọn hắn trên bản chất là tìm kiếm lấy theo có hạn đến vô hạn lỗ thủng tồn tại, cái gọi là điều luật, kỳ thật chính là sẽ có hạn tầng dưới chót quy tắc, lấy bút thức vô hạn điều luật ra phương thức, trừ phi là điều luật giả tự thân đã hóa thành bút, cũng là giống như mem, nếu không quản chi là người sử dụng chính mình cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên rất nhiều điều luật phương thức ta bây giờ căn bản không dám sử dụng, trừ phi ta đã thu hoạch được thánh đạo. Ngay tại Huệ tiếng nói âm thanh bên trong, cái kia cột đá phát ra hào quang sáng chói. Đem cái này một mảnh đều bao phủ tại quang mang bên trong, cái kia đột kích người giờ phút này cũng cảm thấy đầu não phản phất muốn nổ tung đồng dạng đau đớn, hắn ôm đầu trong rên rỉ. Đưa tay hướng phía dưới. Liền định phát động đại quy mô tập kích đến toàn diệt cái này một đội dám can đảm nhìn trộm thánh vị tiết thần giả. Thế nhưng là tại quang mang kia tan biến về sau, tại người phía dưới nhóm lại cứ thế biến mất không thấy nữa. Quản chi lấy linh giác của hắn đều không thể phát giác được động tĩnh. Xung quanh cũng hoàn toàn không nhìn thấy truyền tống lúc thời không ở giữa vết tích. Cái này khiến hắn để tay xuống chưởng. Lại liên tưởng đến trước đó cái kia cột đá. Cho dù là hắn cũng hoàn toàn nghĩ không ra cái kia trên trụ đá điêu khắc bộ dáng. Liền phản phất có đồ vật gì đem cái kia cột đá điêu khắc bộ dáng hoàn toàn theo hắn trong trí nhớ xóa đi đồng dạng. Cái này đột kích tồn tại là linh vị. Hắn không thể tin được tiếp tục xem phía dưới. Phía dưới chỉ có đen kịt một màu. Đây là vĩnh dạ bên trong tràng cảnh, một khi thoát ly thánh vị xung quanh, trừ phi hắn tự thân lấy linh quang đến chiếu sáng chung quanh, không phải hết thảy chung quanh đều là vĩnh hằng hắc ám, mà cái này hắc ám trung có đại khủng bố, thỉnh thoảng hắn còn có thể nghe được cái này hắc ám trung có không thể diễn tả thanh âm truyền lại mà đến, lại liên tưởng đến lúc trước hắn nhìn thấy những cái kia kẻ nhìn trộm đều là nhân loại, cái này để tên này linh vị trong đáy lòng cũng bắt đầu run rẩy run. Đẩy. Lập tức hắn cũng không tiếp tục quản cái gì bọn rình rập, lập tức quay người liền hướng về thánh vị thần linh vị trí mà đi, lúc này cũng chỉ có thánh vị thần linh mới có thể mang đến cho hắn một chút cảm giác an toàn, cái kia thánh đạo tạo thành quang huy trung, tại cái kia quang minh bên trong mới xem như an toàn, vừa mới hết thảy. Khẳng định là vĩnh dạ bên trong quái dị cụ hiện đi. Một bên khác, Huệ cùng đám người xuất hiện tại không hiểu trong bóng tối, chỗ này địa giới mặt đất tất cả đều là đất cát khối đá. Cùng lúc trước bọn hắn chỗ đứng lập bùn đất địa khác biệt, hiển nhiên bọn hắn đã được truyền tống đến mặt khác địa giới tới. Mọi nhân loại cũng đều ôm đầu rên rỉ, đau đớn còn đang từ từ yếu bớt, chỉ có một chút cực kỳ cứng cỏi người mới miễn cưỡng trấn định lại, mà cái kia nữ trí giả cũng là một cái trong số đó, nàng lập tức liền đối Huệ nói, là ngẫu nhiên truyền tống sao? Huệ lúc này đã khôi phục nguyên dạng, hắn nhìn xem chính đang rên rỉ đám người, sắc mặt lạnh lùng nói, không sai. Ngẫu nhiên truyền tống, là ta lỗ mãng, vừa rồi cách thánh vị quá mức tiếp cận, dạng này nhìn trộm xác thực dễ dàng bị phát hiện. May mắn ta đã là điều luật giả, không phải vừa rồi đúng là nguy hiểm. Nữ trí giả chậm rãi suy tư Huệ, nàng tiếp lấy lại hỏi, ngươi xác nhận ngươi bây giờ có thể đối kháng thánh vị sao? Dứt bỏ ngươi bên ngoài, chúng ta những người này chỉ sợ hợp lại nhiều nhất đối kháng mấy tên cao giai siêu phàm thế thôi, nói cách khác, chủ lực duy ngươi một người. Hoặc là nói, ngươi dự định lần nữa hiến tế chúng ta, dùng hiến tế ra trận pháp kia đến giết chết thánh vị, cũng như ngay từ đầu ngươi làm như thế. Huệ giống như cười mà không phải cười nhìn xem nữ trí giả, sau đó hắn lại quay người, bắt đầu ở cái này hắc ám trung tìm kiếm cái gì đến, đồng thời hắn còn để đã có thể nhìn thụ nhức đầu người đồng dạng tìm tòi. Hắn muốn tìm hết thảy có thể đốt vật, không bao lâu tại mọi người tìm kiếm phía dưới, tìm được rất nhiều khô héo thực vật. Huệ liền nhóm lửa những cái này thực vật, để cái này mảnh hắc ám bị đuổi tản ra, tại mọi người ở giữa xuất hiện một đống thiêu đốt ánh lửa. Huệ liền nói, tất cả mọi người tận khả năng tới gần quang mang, nghe được trong bóng tối thanh âm cũng không cần đi nghĩ lại, càng không được đi suy nghĩ trong thanh âm này nội dung, ở đây nghỉ ngơi nửa giờ sau chúng ta lại tiếp tục xuất phát. Đám người thư thớt đáp trả, bất quá vẫn là đều tranh thủ thời gian đi vào hỏa quang kia bên cạnh. Cho đến lúc này, Huệ mới đối nữ trí giả nói, hiến tế đúng là một cái thu hoạch được ngắn ngủi đại lực biện pháp tốt, nhưng là các ngươi là khác biệt, các ngươi mỗi cái đều là đã đi qua khiêu chiến nhân vật, dùng các ngươi đến hiến tế cũng quá mức lãng phí, đây là một, hai hiện tại là vĩnh dạ, cùng lúc trước tình huống đã là hoàn toàn khác biệt, lần này cần giết chết cái này thánh vị, tốt nhất là có thể không thủ xảo giết chết, thực tế muốn lấy xảo, cũng tốt nhất không cần ngoài thân chi lực. Cho thỏa đáng. Nữ trí giả trầm mặc một chút, nàng lại hỏi, cùng ngươi trước đó chỗ nhắc tới. Vĩnh dạ bên trong, thánh đạo đều được móc ra, ngưng tụ tại thánh vị thần linh bản trong cơ thể, là duyên cớ này sao? Có phải thế không? Huệ suy nghĩ một chút nói, thánh đạo bản vô hình vô chất, chính là sinh mệnh lĩnh ngộ cùng tiến hóa tầng dưới chót quy tắc về sau, đem hắn thăng hoa đến đa nguyên vũ trụ trên bản chất sản phẩm, đa nguyên càng mạnh, có thể gánh chịu thánh đạo thì càng nhiều. đồng lý, thánh đạo càng nhiều, đa nguyên liền càng mạnh, đây vốn là hỗ trợ lẫn nhau sự tình, cho nên thánh đạo người nắm giữ có được bất tử bất diệt bất hủ, trừ phi thánh đạo được ngang nhau cấp độ lực lượng xóa đi hoặc là hủy diệt. Không phải thánh vị liền vĩnh hằng, đây hết thảy vốn nên là như vậy, chỉ có cái này vĩnh dạ là ngoại lệ, duy nhất ngoại lệ, chỉ có tại vĩnh dạ bên trong, thánh đạo mới có thể được phàm vật chỗ tước đoạt cùng hủy diệt, mà thánh đạo cũng là tại cái này vĩnh dạ bên trong đồng tiền mạnh, thì là có thể chiếu sáng vĩnh dạ một phần nhỏ phạm vi, cũng có thể nhất định thượng miễn dịch vĩnh dạ bên trong nguyền rủa ăn mòn, nhưng cái này còn không phải nguyên nhân chủ yếu nhất, ta lần này sở dĩ phải mạo hiểm lấy thánh vị làm mục tiêu, muốn cưỡng đoạt một đạo thánh đạo, nguyên nhân rất đơn giản. Việc quan hệ khí vận. Khí vận. Nữ trí giả hơi nghi hoặc một chút không hiểu, lại tự hồ như có điều suy nghĩ, nàng chăm chú nhìn chằm chằm Huệ, chờ mong Huệ lời kế tiếp. Huệ cũng không có để nàng thất vọng, cho dù đối với cái khác người đồng hành, Huệ tịnh không có bất kỳ cái gì để ý, bất quá trí giả ngoại lệ, cho nên hắn liền nói tiếp, vĩnh dạ bên trong, mới có thể đưa tay không thấy được năm ngón, cho nên chúng ta nhân loại tại cái này vĩnh dạ bên trong, cùng vạn tộc địa vị chính là cùng cấp. Đây là từ đa nguyên khai thiên tích địa đến nay duy nhất thời khắc, trong lúc này, chúng ta nhân loại khí vận lần thứ nhất có thể thông qua không phải huyết sắc đến. Ngưng tụ. Mặc dù ta tự ngạo với năng lực của mình cùng thân phận, ta tự nhận là theo ta đi vào thế giới này sau liền thông qua các loại biện pháp đến ngưng tụ đây hết thảy, cũng thu hoạch được nhất định lực lượng, nhưng là hồng hoang đại lục sao mà chi lớn, trước có đại lãnh chúa, tương lai cũng có. Ta không dám hứa chắc ta là nhân tộc khí vận duy nhất lựa chọn, cho nên ta nhất định phải ở ta nơi này khối quả cân thượng lại thêm dày một tầng dày lực lượng mới có thể, mà lực lượng này không hề nghi ngờ chính là thánh đạo. Huệ trầm mặc một chút, ánh mắt của hắn trở nên mê ly, một lát sau mới khôi phục bình thường. Hắn liền nói, vĩnh dạ phát sinh không lâu, đại lãnh chúa sau cùng di tộc liền đem triệt để được vạn tộc đánh cho chia năm xẻ bảy, bởi vậy chia thành tóp nhỏ tản vào đến toàn bộ hồng hoang. Một phần trong đó tự nhiên yên diệt, một bộ phận khác thì nắm giữ lấy to lớn tiềm ẩn lực lượng quan sát lấy hết thảy, cái này là nhân tộc khí vận trong vĩnh dạ lớn nhất một cổ, ai thu hoạch được, ai liền có được tại tương lai bộc phát tiềm lực nội tình, đặc biệt là có thể thông qua bọn hắn đến thu hoạch. Được đại lãnh chúa di trạch, đây cũng không phải là vật nhỏ, đây là tương lai tranh đoạt nhân tộc chính thống lớn nhất tên tuổi. Cho nên ta nhất định phải thu hoạch được đây hết thảy. Cái này kỳ thật liền tương đương với một cái nam châm, lớn nhất hấp dẫn đến xung quanh tản mát, sau đó càng lúc càng lớn, hình thành như là quả cầu tuyết đồng dạng tính áp đảo lực lượng. Huệ liền vui cười ha ha nói, ta tất yếu đánh giết cái này thánh vị, thu hoạch được của nó thánh đạo, bởi vậy đến đặt vững ta tác là nhân tộc duy nhất chú cứu thế cơ sở, chỉ cần quá cửa này, tất cả chuyện tiếp theo đều dễ nói, trong lòng ta tự có đại lượng kế hoạch, mặc kệ là cướp đoạt đến tịnh hóa cấm địa. Còn là về sau mượn nhờ vĩnh dạ diệt thế khắc độ làm việc. Thậm chí là tham dự vào cựu thần trở về thịnh yến, chia lên một chén canh, đây đều là tương lai có thể đi đến đường đi, mà khởi điểm, hẳn là cái này thánh đạo không thể nghi ngờ. Huệ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đen kịt một màu, trầm ngưng như mực, hắn thì thào nói, tác là nhân tộc, ai cái thứ nhất thu hoạch được thánh đạo, ai liền có ban sơ ưu thế, đợi cho đại lãnh chúa sau cùng di tộc phân tán hồng hoang lúc. Liền có thể thu nạp đến lớn nhất một phần, đặc biệt là tử nha. Ai đến hắn phụ tá, ai liền có thể thành tựu nhân tộc chính thống chi danh, tới lúc đó chính là đại thế tại ta. Cho nên ta không thể không hành cái này nước cờ hiểm. Không thể không cấp bách lấy thánh vị làm mục tiêu, bởi vì đã đến vĩnh dạ, ta liền không thể không tranh, thiên địa này như luyện, duy tranh một tuyến, lạc hậu nửa bước, cái kia cũng chỉ còn lại có bại vong một đường. Đại thế chi tranh a. Chương 35, chiến lược định ra. Hạo nhìn xem giả lập ra Long Viêm sa mạc cùng xung quanh địa đồ, hắn cau mày trầm tư thật lâu, cuối cùng vẫn là trùng điệp đem ngón tay đặt tại chính giữa địa đồ phát sáng điểm lên, chỗ đó là cấm địa chỗ, cũng là hết thảy chiến lược trọng yếu nhất, có thể nói, một khi cấm địa được công phá, như vậy cho dù lấy được thắng lợi cuối cùng cũng coi là thua. Đối với cái này Hạo có rõ ràng nhận biết, trước mắt hắn hết thảy nội tình đều dựa vào cấm địa mà tồn tại. Mặc kệ là linh vị của hắn ma pháp tháp, còn là phúc mang quyền hành điểm phục sinh. Lại hoặc là hắn khôi hài men, những cái này toàn bộ đều không thể tại vĩnh dạ chi ở trong có chỗ đứng, không cách nào lập xuống căn cơ chi địa, tối đa cũng chính là gia tăng hắn trong vĩnh dạ sống sót năng lực thôi, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Mà chỉ có cấm địa mới là vĩnh dạ bên trong duy nhất căn cơ, chỉ cần có cấm địa tại, như vậy vĩnh dạ liền không cách nào xâm lấn chốn cấm địa này nội không gian, ở trong cấm địa sinh mệnh cũng sẽ không phải chịu nguyền rủa xâm nhiễm, cho nên sinh mệnh có thể ở trong đó phồn diễn sinh sống, hạo tình huống trước mắt chính là như vậy, dựa vào lấy cấm địa. Bên trong có thể tự cấp tự túc, sản vật phong phú, có nhật nguyệt tinh thần, có bạch thiên hắc dạ, mặc kệ là phúc mang hay là trong cấm địa cái khác sinh mệnh, bọn hắn có thể tại chốn cấm địa này nội nghỉ ngơi khôi phục, cũng có thể đi đến cấm địa bên ngoài thăm dò cùng chiến đấu, chỉ cần bên ngoài thời gian không quá lâu, vĩnh dạ đối bọn hắn ăn mòn liền không lớn, trở lại trong cấm địa liền có thể khôi phục. Có thể nói, cấm địa mới là hạo trước mắt lớn nhất nội tình ác chủ bài, đây là hắn tại vĩnh dạ bên trong lớn mạnh lực lượng lớn nhất của mình nơi phát ra, nếu là không có cấm địa. Như vậy hạo tiềm lực ít nhất bị đánh rụng 8-9 thành còn nhiều. Mà cái kia thánh vị thần linh hiển nhiên mục tiêu chính là cấm địa, hạo tịnh không rõ ràng cái này thánh vị thần linh đến tột cùng là như thế nào biết được cấm tồn tại, nhưng là cẩn thận suy luận phía dưới, hạo cảm thấy cái này thánh vị thần linh hiển nhiên là thông qua dự báo, hoặc là dự cảm, giác quan thứ 6, thánh vị cảm ứng, thánh đạo quyền hành các phương thức biết được một vài thứ. Tỷ như sinh lộ ngay tại Long Viêm sa mạc phụ cận loại hình. Dù sao thánh vị thần linh là thiên địa đủ chúc mừng vị cách, có cái này đãi ngộ cũng đúng là bình thường. Kể từ đó, song phương mâu thuẫn chính là không thể điều hòa. Một khi để cái này thánh vị tìm được cấm địa, như vậy hắn tất nhiên sẽ đem cấm địa công phá đồng thời xâm chiếm. Lại không có khả năng có thứ hai con đường có thể nói, mà đây đối với nguyên bản chưởng khống cấm địa hạo đến nói. Chính là hạo tử kỳ. Vạn tộc thánh vị thần linh làm sao có thể tha thứ một cái nhân loại nắm trong tay cấm địa. Cho nên hạo từ vừa mới bắt đầu biết được những cái này về sau, là hắn biết hắn cùng tên này thánh vị thần linh chỉ có thể sống sót một cái xuống tới, nếu là không có vĩnh dạ. Cho dù hắn có cấm địa nơi tay, còn có nhiều như vậy ác chủ bài nội tình. Chờ đợi suy đoán của hắn cũng chỉ có bại vong một đường, hắn cùng thánh vị thần linh chênh lệch quá lớn, đây chính là phàm nhân cùng thần linh chênh lệch. Thánh vị thần linh có một vạn chủng biện pháp có thể để hạo chết không có chỗ chôn, mà hạo đối thánh vị thần linh ngay cả một chút xíu phản chế lực đều không có. Bất quá bây giờ là vĩnh dạ. Cái này vĩnh dạ cắt đứt toàn bộ cao vĩ độ, thánh vị thần linh nhất có thể ỷ lại tuyệt đại bộ phận năng lực đều được hạn chế. Đồng thời, hạo thường qua đại lượng khảo thí có thể biết được. Vĩnh dạ bên trong. Cơ hồ tất cả siêu viễn trình liên lạc thủ đoạn cũng đều được cấm tiệt. Toàn bộ hồng hoang đại lục được chia cắt là từng bước đảo hoang. Mỗi một cái đảo hoang đầu tiên muốn đối mặt chính là vĩnh dạ uy hiếp. Riêng phần mình ốc còn không mang nổi mình ốc, loại tình huống này, thánh vị thần linh đã cũng không còn trước đó như thế cao cao tại thượng siêu thoát phàm vật tư thái, bọn hắn so sánh với phàm vật đến nói, kỳ thật chỉ là thực lực cực kỳ cường đại siêu cấp phàm nhân thế thôi. Mất đi cao vĩ độ xuyên qua, mất đi siêu viễn trình liên lạc, mất đi thánh vị tập thể tin tức cùng chi viện. Mất đi thánh đạo ký thác hư không tiện lợi, dạng này thánh vị thậm chí có thể dùng linh vị số lượng đến chồng chất định lượng, cũng không tiếp tục tính cao cao tại thượng siêu phàm tồn tại. Đây cũng là hạo quyết tâm cùng cái này thánh vị thần linh đánh lên một trận nguyên nhân, mặc dù trước mắt hắn chỉnh thể thế lực yên nguyên không địch lại cái này thánh vị thần linh, nhưng là đối phương cũng không phải cao cao tại thượng nghiền ép tư thái, hắn ở trong tối, đối phương tại minh. Hắn có cấm địa có thể hậu cần tiếp tế, có phúc mang có thể không hạn chế tiêu hao, đối phương thì là chết một cái thiếu một cái. Mà lại theo thời gian chuyển dời, đối phương nhận vĩnh dạ ăn mòn càng thêm nghiêm trọng, cho nên về thời gian hắn nhưng thật ra là chiếm cứ ưu thế. Nhưng là chính yếu nhất vấn đề liền tập trung ở, những cái này ưu thế yên nguyên không cách nào triệt tiêu thánh vị thần linh trên bản chất cường đại. Hạo đem tất cả cấp 3 trở lên ma pháp sư, cùng cấp 3 trở lên chiến sĩ. Còn có lưu tướng quân cùng Rokoso cái này hai tên năng khiếu ghi chú là chiến thuật chiến lược đại sư Phúc Mang đều gọi đi qua, đem trước mắt hắn chỗ phân tích tin tức báo cho bọn hắn, cũng đem toàn bộ đại địa đồ cũng đều cùng nhau báo cho về sau. Hắn mới lên tiếng, chúng ta không có liên quan tới thánh vị thần linh chân thực cường đại số liệu, cho nên chỉ có thể lấy linh vị đến làm phỏng đoán, trước mắt suy đoán số liệu là, thánh vị thần linh bản thể chiến lực là linh vị gấp trăm lần cái tính, nói cách khác. Hắn tùy tiện một kích liền có thể tạo thành phạm vi 10 vạn km phạm vi bên trong hủy diệt tính đả kích, Lực phòng ngự phương diện thì có thể ngạnh kháng linh vị ma pháp tháp toàn công suất cấm chú 100 phát, cũng có thể có hạn. Độ điều khiển thời gian cùng không gian, thậm chí tại một ít bí ẩn văn bản trong tin tức còn cho rằng thánh vị có thể dính đến thời gian. Chỉ là những cái này, cũng đã là không thể địch lại. Hạo nói đến đây, chính hắn đều là trầm mặc, ở đây tất cả mọi người là trầm mặc, Lưu tướng quân cùng Rokoso nhìn lẫn nhau, riêng phần mình cũng đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kinh hãi. Đối với thánh vị tin tức, hai người bọn họ cũng là lần đầu tiếp xúc đến, chỉ từ tin tức này thường mà nói, một thánh vị có thể nhẹ nhõm đem địa cầu đều đánh nổ, trước mắt thế giới hiện thực bất kỳ võ lực nào đối với cái này đều không thể làm gì, đây thật là thần linh cấp bậc tồn tại a. Lúc này, Lưu tướng quân bỗng nhiên nói ra, theo lãnh chúa nói tới những tin tức này đến xem. Đối phương thánh vị thần linh đã có tính áp đảo lực lượng ưu thế. Ưu thế này đã không phải là bất luận cái gì số lượng cùng địa lý loại hình có thể lấp đầy, chỉ cần đối phương thánh vị thần linh phát hiện chúng ta cấm địa chỗ, như vậy chính là chúng ta toàn bộ người tử kỳ đến, như vậy lãnh chúa nói tới thế lực ngang nhau ở nơi nào đâu. Ta nhìn không thấy bất luận cái gì có thể thắng lợi khả năng tính. Rokoso cũng hỏi, là có gì có thể đánh giết, chí ít trọng thương cái này thánh vị siêu cấp vũ khí sao? Nếu là có... Như vậy lấy ưu thế binh lực tiến hành tụ quần công kích. Kéo lấy cái này thánh vị thần linh tuyệt đại bộ phận lực chú ý, sau đó lấy không tính toán hy sinh dũng khí đến không khác biệt phóng thích, đây có lẽ là duy nhất có thể lấy đánh bại cái này thánh vị thần linh biện pháp. Hạo Liên lắc đầu nói, mặc dù ta đúng là có một ít ác chủ bài, nhưng là lá bài tẩy này luận chiến lực, luận phá hư tính, đối thánh vị thần linh cũng không tạo thành bất luận cái gì tính tuyệt đối uy hiếp, nhiều nhất chỉ có thể tạo thành liên lụy. Mà Lưu tướng quân vừa rồi nhắc tới chiến thắng khả năng tính, nhưng thật ra là có. Đó chính là vĩnh dạ. Lưu tướng quân cùng Rokoso nghe vậy. Đều là như có điều suy nghĩ, bọn hắn đồng thời nhìn về phía Hạo, Hạo cũng không chậm trễ, tiếp lấy liền nói, vĩnh dạ đặc tính có rất nhiều, trong đó có một ít y nguyên vẫn là suy đoán, cho nên ta ghi xuống, các vị có thể nhìn một chút trong tay bọn họ sổ. Trong đó ta cảm thấy sẽ ảnh hưởng trận chiến tranh này thắng bại điểm mấu chốt có ba cái. Cái thứ nhất, vĩnh dạ sẽ ngẫu nhiên tính cụ hiện ra tai nạn đến. Mà cái này tai nạn đối thánh vị thần linh đều sẽ tạo thành to lớn uy hiếp, thậm chí có. Thể tại thánh vị thần linh không chú ý lúc đối nó tạo thành trí mạng tính uy hiếp, bất quá yếu tố này ngẫu nhiên tính quá lớn. Tạm thời không làm chiến tranh yếu tố cân nhắc. Cái thứ hai, sinh mệnh tại vĩnh dạ hoàn cảnh hạ sẽ tích lũy nguyên rủa. Trước mắt còn không rõ ràng cái kia nguyền rủa sẽ đối với sinh mạng tạo thành cỡ nào ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng này khẳng định là tồn tại, chỉ cần tại vĩnh dạ hoàn cảnh hạ dài chờ mong, liền sẽ cảm giác được tim đập nhanh cùng khủng hoảng, cho nên về phần thời gian chúng ta là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ cần chiến tranh tiếp tục kéo dài, cho dù là thánh vị cũng có vẫn lạc khả năng tính. Cái thứ ba, cũng là ta cho rằng mấu chốt nhất một điểm, đó chính là thánh vị thần linh hiện tại có lẽ cũng không phải là không hạn chế năng lượng. Nói đến đây, Hạo nhìn thấy Lưu tướng quân cùng Rokoso hai người u mê, hắn liền giải thích cặn kẽ nói, tại trong thế giới của chúng ta, lực lượng nhưng thật ra là chuyển đổi, cũng không phải là tâm tưởng sự thành duy tâm, đơn giản chút nói, chúng ta tòa này linh vị ma pháp tháp, có thể phi thường nhanh gọn thi triển ra cấm chú ma pháp đến, nhưng là lực lượng bản chất bắt nguồn từ ngày bình thường tích lũy ma lực trì, là hắn cấm chú năng lượng nơi phát ra, mà tất cả ma pháp sư cùng siêu phàm, chiến sĩ vân vân. Bọn hắn lực lượng cũng đến từ thiên địa tự do năng lượng, ngày bình thường sẽ tích lũy ở thể nội. Lúc chiến đấu thì phóng thích, tích lũy nhiều ít, tích lũy tốc độ nhanh chậm, cùng sử dụng năng lượng công suất, sử dụng năng lượng tinh tế độ, năng lượng sử dụng suất vân vân, thì là siêu phàm đẳng cấp mạnh yếu tiêu chí, cấp 4 truyền kỳ siêu phàm, tất nhiên so cấp 1 siêu phàm. Phải cường đại hơn nhiều, đây chính là nguyên nhân. Mà tại tất cả tin tức trong ghi chép, thánh vị thần linh năng lượng nơi phát ra là không hạn chế, bởi vì bọn hắn đã là quy tắc hóa tồn tại, thậm chí so quy tắc hóa càng cao thâm hơn, cũng có tên là thánh đạo vũ trụ cơ sở quy tắc, đây cũng là vì cái gì thánh vị được xưng là thần linh, siêu phàm thoát tục nguyên nhân, nhưng là tại cái này vĩnh dạ trung, liền trước mắt phát hiện tin tức cho thấy, theo tại vĩnh dạ trong bóng tối chỗ tích lũy thời gian càng lâu. Thu nạp thiên địa tự do năng lượng. Công suất càng thấp, lấy cấp 3 ma pháp sư làm thí dụ. Ở trong cấm địa, bọn hắn chỉ cần minh tưởng 8 giờ liền có thể bổ sung chính mình toàn bộ ma lực, nhưng là tại vĩnh dạ ngoại giới nghỉ ngơi 3 ngày về sau, bọn hắn cần minh tưởng vượt qua 20 giờ mới có thể hoàn toàn khôi phục. Lại nói về thánh vị thần linh, bọn hắn thánh đạo đều đã thường ngưng tụ với bản thể, cái này tương đương với vĩnh dạ cắt đứt bọn hắn cùng đa nguyên vũ trụ ở giữa liên hệ, cho nên có lý do cho rằng, trước mắt thánh vị đã không lại có vô hạn năng lượng nơi phát ra. Bọn hắn cũng cần như là phàm vật như thế thu nạp thiên địa tự do năng lượng. Đương nhiên, thu nạp suất, chứa đựng suất, sử dụng suất yên nguyên không phải là phàm vật có thể so sánh với, bất quá cái này cũng là cơ hội của chúng ta, chỉ cần không phải vô hạn năng lượng, như vậy liền có được tiêu hao chiến hao hết khả năng. Nghe xong những tin tức này, liền có một cao giai ma pháp sư đứng ra nói, vậy chúng ta có thể dùng nhân viên, ma pháp, cùng các loại tin tức dẫn đạo, đến lừa dối cái này thánh vị thần linh chú ý lực, đem hắn lực chú ý dẫn xuất Long Viêm sa mạc phạm vi, theo thánh vị thần linh con đường tiến tới đến xem, bọn hắn tịnh không có định vị đến chúng ta cấm địa chỗ. Chỉ cần lừa dối bọn hắn, tăng lớn bọn hắn tại vĩnh dạ bên trong thời gian, vậy chúng ta tỷ số thắng liền sẽ tự nhiên tăng lên. Liền có đông đảo siêu phàm nhóm đối với cái này gật đầu, cái này hiển nhiên chính là trong lòng bọn họ bên trong suy nghĩ, bởi vì bọn hắn quá mức e ngại thánh vị thần linh, quản chi là bây giờ bị vĩnh dạ áp chế thánh vị thần linh, trải qua thời gian dài tam quan tạo nên cũng để bọn hắn tận khả năng tránh cùng thánh vị thần linh giao chiến, cái này tại suy nghĩ của bọn hắn trung là không thể nào thành công. Tương phản, Hạo, Lưu tướng quân, Rokoso ba người cũng không có loại này hình thái tam quan. Lúc này, Rokoso liền đứng dậy, hắn hướng lấy địa đồ đi tới, đồng thời đối Hạo nói ra, lãnh chúa, ta có thể lân cận nhìn một chút địa đồ sao? Hạo sửng sốt một chút, liền mỉm cười đưa ra một cây ống dài chỉ đạo bổng, đồng thời nói ra, Rokoso tướng quân có cái gì muốn nói tận có thể nói ra. Rokoso liền tiếp nhận chỉ đạo bổng, đi đến địa đồ trước, hắn nhìn kỹ địa đồ. Sau đó liền cất cao giọng nói, ta ngược lại là cảm thấy, loại này kéo dài chiến thuật có to lớn không may. Cái kia cao giai ma pháp sư cùng đại bộ phận siêu phàm các chức nghiệp giả đều là nhíu mày. Trong lòng hắn không phục, đặc biệt là nói lời này còn là một phàm nhân, hắn liền không nhịn được hỏi, như vậy Rokoso tướng quân cao kiến đâu? Rokoso dùng chỉ đạo bổng chỉ lấy địa đồ Long Viêm sa mạc nói, tình huống trước mắt là, chúng ta suy đoán thánh vị không biết vị trí của chúng ta chỗ. Nhưng là đối phương thật không biết sao. Bởi vì dựa theo các ngươi cách nói, Long Viêm sa mạc cùng với xung quanh, trên cơ bản đều thuộc về phế tích trạng thái, mà duy nhất có thể làm cho thánh vị thần linh đạt được che chở, thoát khỏi vĩnh dạ tai nạn, nghĩ như thế nào đều chỉ có Long Viêm sa mạc hạch tâm cấm địa. Chỗ này cấm địa là ghi lại ở rất nhiều thư tịch trong tin tức, chỉ cần cái này thánh vị thần linh không phải cái loại này cái gì cũng không biết được mù chữ, như vậy hắn tất nhiên sẽ đối với cái này có chú ý. Lại từ hắn một đường tiến bước lộ tuyến đến xem, mặc dù khắp nơi lệch ra xoay, nhưng là tổng phương hướng đúng là hướng phía Long Viêm sa mạc mà đến, điểm này là không đổi, lại thêm trước đó lãnh chúa đối thánh vị thần linh ngoại phái quân tiến hành tiêu diệt, cái này cũng sẽ để cho cái. Kia thánh vị thần linh xác nhận có một cái địch nhân trong bóng đêm. Nói đến đây, Rokoso bỗng nhiên buông xuống chỉ đạo bổng, hắn nhìn về phía còn lại tất cả mọi người nói. Ta trong trí nhớ có như thế một cái trận điển hình, muốn xuất ra đến cùng mọi người cùng hưởng một cái, ta cảm thấy cái này cùng chúng ta trước mắt tiếp xúc tình huống có giống nhau điểm. Lưu tướng quân sửng sốt một chút, hắn liền bỗng nhiên nói, là Maginot phòng tuyến sao? Rokoso gật đầu nói, không sai, chính là cái này. Tại ta biết rõ trận kia trận điển hình trung, có hai phe thế lực, xét thấy mọi người cũng không biết, cho nên ta lấy phe lam cùng phe đỏ nêu ví dụ. Phe lam cùng phe đỏ là đối địch hai quốc gia thế lực. Lẫn nhau ở giữa tương hỗ kết nối lấy, phe lam có được cường độ cao, cao tốc độ một loại nào đó cường công vũ khí, có thể tại đại bình nguyên thượng chiếm cứ tính tuyệt đối ưu thế, mà phe đỏ vì để tránh cho phe lam cường công, bọn hắn tại hai nước chỗ giao giới bố trí gần như không thể được công phá phòng ngự trận địa, cái này phòng ngự trận địa tên là Maginot phòng tuyến, cho dù phe lam lấy cử quốc chi lực cưỡng ép công kích đầu này trận tuyến. Hắn kết quả cũng có thể là được đâm đến đầu rơi. Máu chảy, cho nên từ vừa mới bắt đầu, phe lam liền không có công kích quá đầu này chiến tuyến. Bởi vậy tê liệt phe đỏ, để bọn hắn cảm giác đến phòng tuyến của mình vạn vô nhất thất, hoàn toàn có thể chống lại phe lam tiến công, mà phe lam thì nghĩ biện pháp theo khía cạnh, cùng phe đỏ biên giới tịnh không giao giới địa phương, lách qua cái phòng tuyến này, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất thẳng đến phe đỏ thủ đô, cơ hồ tại phe đỏ đại quân còn không có lấy lại tinh thần trước, đã thường công chiếm hắn thủ đô, cái phòng tuyến này thậm chí ngay cả một chút xíu tác dụng đều không có phát huy. Cha! Đông đảo ma pháp sư cùng siêu phàm giả nhóm đều tử tế nghe lấy, nghe đến đó, trong đầu của bọn họ tự hồ cũng có một chút linh quang. Nhưng là còn trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần, lúc này, Lưu tướng quân cũng đứng lên nói, nói cách khác, chính là cái kia thánh vị kỳ thật đã biết được chúng ta cấm địa chỗ, nhưng là hắn là tê liệt chúng ta, vì để cho chúng ta cho là hắn không biết, cho nên tiến bước lộ tuyến mới là như thế này, đồng thời phái ra những cái kia tiền trạm quân mới căn bản cái gì cũng không biết. Hắn tính toán nhưng thật ra là khi tiến vào đến trong phạm vi nhất định về sau, ngay lập tức trực tiếp tập kích chúng ta cấm địa. Lời này sau khi ra ngoài, hiện trường tất cả siêu phạm giả đều là một mảnh xôn xao. Ma Hạo trầm mặt một chút, lại hỏi, vậy chúng ta cái kia lấy loại phương thức nào đến ứng đối đâu? Rokoso nói thẳng, đại tập nhóm tiêu hao tính tác chiến. Lấy cấm địa là nhất cuối cùng phòng thủ mục tiêu, kéo lên hết thảy chiến lực. Đánh một trận đại quy mô phòng ngự phản kích tác chiến, không ngại đem cấm địa mệnh lệnh là nhân loại cách lặc. Lưu tướng quân thì trực tiếp phản bác, cái kia thánh vị nhất ước gì dạng này, hắn một chiêu thanh tràn, cái kia không phải chúng ta liền thua sao? Ta ngược lại là cảm thấy muốn đầy đủ sử dụng cấm địa truyền tống công năng, đem toàn bộ Long Viêm sa mạc chế tạo thành địa đạo thức du kích chiến trường. Chỉ cần thánh vị thần linh xuất hiện tại cái kia phạm vi bên trong, như vậy chúng ta liền lập tức lấy một phần nhỏ quấy rối tính tác chiến làm mục tiêu, không ngừng trì hoãn hắn tiến bước đạo lộ, đồng thời phá hư hắn thu hoạch được ngoại bộ bổ cấp bất cứ cơ hội nào, lại đánh giết bề ngoài phái nhân viên, dùng cái này đến tích lũy nhỏ thắng đến đại thắng. Rokoso lập tức nhìn chằm chằm Lưu tướng quân nói, người đây là đầu hàng chủ nghĩa thuyết pháp, nhìn như du kích chiến lấy được thắng lợi, nhưng là một khi cấm địa cáo phá, như vậy hết thảy liền xong, chúng ta cần đem tất cả lực lượng đều tập hợp. Lấy bảo vệ cấm địa làm mục tiêu, đánh nhau một trận nhân loại cách lạc chi chiến. Lưu tướng quân thì lập tức phản bác, ngu xuẩn, các ngươi phạm sai lầm còn thiếu. Lúc trước nếu không phải là các ngươi, cái kia mấy trận căn cứ địa bảo vệ chiến sẽ thua đến thảm như vậy. Mắt thấy cả hai còn muốn cãi lộn, lúc này Hạo liền quả quyết nói, ta bản ý đã có ý tưởng này, đầu tiên là lấy thánh vị đánh thẳng cấm địa làm hạch tâm tư tưởng, động viên hết thảy lực lượng. Mở ra cấm địa bản thân phòng ngự cơ chế, tập hợp chỗ có ác chủ bài ưu thế quân lực đến phòng ngự cấm địa. Đồng thời, lấy Phúc Mang là quấy rối đơn vị, đối toàn bộ Long Viêm sa mạc phạm vi bên trong tiến hành không gian ném đưa, đối thánh vị thế lực tiến hành không tính toán hết thảy hy sinh đến quấy rối tính du kích chiến, Lưu tướng quân. Lưu tướng quân lập tức đứng thẳng người nói, tại. Hạo liền nói, ta bổ nhiệm ngươi làm du kích chiến tổng chỉ huy quan, trực tiếp đối ta phụ trách. Hết thảy nhân viên, chiến lực, vật phẩm, ma pháp chi viện từ ngươi quyết định. Mục tiêu của ta chính là, mức độ lớn nhất hạn chế thánh vị thu hoạch được ngoại giới tiếp tế cùng chi viện thu hoạch được. Cùng đối thánh vị tập đoàn tin tức thu hoạch, cùng đối nó quấy rối độ tăng lên. Lưu tướng quân kính một quân lễ nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hạo lại nhìn về phía Rokoso nói, Rokoso tướng quân. Rokoso cũng là lập tức lấy quân lễ hồi đáp. Tại. Ta bổ nhiệm ngươi làm cấm địa bảo vệ chiến tổng chỉ huy, hiện tại bắt đầu biên luyện phòng ngự tập đoàn quân, tất cả nhu cầu nhân viên, chiến lực, vật phẩm, ma pháp chi viện từ ngươi quyết định, mục tiêu của ta là, tại thánh vị đột kích cấm địa lúc, có thể có một cái dám đánh, dám liều, không sợ chết, có thể hy sinh trọng tập đoàn quân. Rokoso cũng lập tức trả lời, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hạo lúc này mới đối với hắn hơn siêu phàm giả nhóm nói. Ý ta đã quyết. Lấy cấm địa làm hạch tâm, cùng cái này thánh vị đánh nhau một trận cuối cùng chi chiến. Trận chiến này, chẳng những muốn bảo trụ chúng ta cấm địa, đồng thời còn muốn tiêu diệt cái kia thánh vị. Chư vị, tử chiến.